Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trước hết thì xin lỗi anh chị em, tại vì trên Kiếm Hiệp Hệ Thống chúng ta bị miss mất mấy tập trong mấy ngày vừa qua. Thời gian vừa qua thì có khá là nhiều việc, vừa liên quan đến gia đình cũng như là sức khỏe. Đình Duy có 3 cháu thì 2 cháu nó ốm, và để mà có thể hoàn thành được việc trên các kênh khác nó cũng là một sự nỗ lực cố gắng hết sức rồi. Thế cho nên là trên Kiếm Hiệp Hệ Thống thì bị miss mất một vài tập, thì rất mong các anh chị em thông cảm. Cuối năm rồi mà ngoài công việc thì chúng ta cũng còn khá là nhiều những cái việc khác cần phải tiến hành, cho nên là có thể bị miss thì hy vọng các anh chị em thông cảm và tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ Kiếm Hiệp Hệ Thống. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 112 Truyện Xuyên Không Bắc Tống Nhàn Vương. Đã biết các ngươi cùng một tính, yên tâm đi, không thể thiếu phần của các ngươi. Triệu Nhan nhìn thấy bộ dạng vội vàng của Hồ Duyên Khánh lập tức cũng không nhịn được cười to nói. Học sinh trong trường quân đội ngoại trừ một vài người ra, tuyệt đại bộ phận đều thích ăn thịt kho tàu, vì vậy lần này hắn đã mang rất nhiều thịt kho tàu đóng hộp đến. Những thứ này đều là do đại sư phụ của nhà ăn trường quân đội làm, hương vị tuyệt đối vô cùng chính tông. Nghe thấy, quả thực Triệu Nhan đã mang rất nhiều thịt kho tàu đóng hộp đến, điều này khiến cho Hồ Duyên Khánh cảm thấy mừng như điên. Lập tức vội vàng mời Triệu Nhan bọn họ đi lên núi. Người trên núi nhìn thấy không ngờ đô đầu lại vui vẻ mời một người trẻ tuổi đi lên cũng đều vô cùng tò mò. Người có gan lớn một chút vừa định tiến lên hỏi thăm liền bị Hồ Duyên Khánh trừng mắt phải trở về. Y sợ những người này không có phép tắc, để lại ấn tượng không tốt cho Triệu Nhan, mình trị quân không nghiêm. So sánh ra, Triệu Nhan lại đối với biểu hiện của tướng sĩ vô cùng hứng thú. Một bên vừa quan sát bọn họ, một bên vừa so sánh với tướng sĩ Đại Tống mình nhìn thấy lúc trước. Kết quả phát hiện Hồ Duyên Khánh quả nhiên không hổ là một trong những học sinh ưu tú nhất của khóa đầu trường quân đội. Tướng sĩ thủ hạ dù phải làm việc trong điều kiện gian khổ nhưng hành động lại vô cùng có kỷ luật. Nơi ở cùng công sự được xây dựng vô cùng cẩn thận hợp lý, khiến cho người khác không tìm được một chút sai sót nào. Giáo đốc, đúng lúc ta cùng vài thập trưởng vừa dùng cơm vừa họp. Ta cũng thường xuyên nhắc đến ngài trước mặt bọn họ, không bằng học sinh để cho bọn họ gặp ngài một lần có được không? Lúc này Hồ Duyên Khánh bỗng nhiên hưng phấn đề nghị. Triệu Nhan tuy rằng lớn hơn y không nhiều tuổi, nhưng thân phận chính là thầy của y. Hiện tại trưởng bối đến đây, tự nhiên y muốn giới thiệu một chút với huynh đệ của mình. Cái này cũng không tệ, chúng ta liền đi gặp những thủ hạ của ngươi đi. Triệu Nhan cũng muốn giúp cho cuộc sống của Hồ Duyên Khánh và những thủ hạ này tốt hơn, vì vậy tất nhiên là không ngại làm quen với vài người. Hồ Duyên Khánh lập tức dẫn theo Triệu Nhan đi vào cái động rất lớn kia của mình. Lúc vừa mới đến cửa chợt nghe từng trận cười đùa truyền ra từ bên trong. Đợi đến khi bọn họ đi vào liền nhìn thấy lão quỷ bọn họ đang vừa gặm lương khô vừa nói cười. Khi nhìn thấy Hồ Duyên Khánh dẫn theo một người trẻ tuổi xa lạ đi vào, tất cả đều rất sửng sốt. Lão quỷ, vừa rồi không phải các người nói muốn nếm thử hương vị của thịt kho tàu sao? Lập tức liền có thể thưởng thức rồi. Hồ Duyên Khánh vừa mới vào đến lập tức hét lớn một tiếng nói với các thủ hạ của thập trưởng. Hiện tại y vô cùng cao hứng, một mặt là bởi vì Triệu Nhan đến thăm mình, mặt khác là bởi vì lập tức sẽ có thịt kho tàu để ăn. Về phần hai nguyên nhân này, cái nào quan trọng hơn đến ngay chính y cũng không phân rõ. Tuy nhiên nếu Triệu Nhan biết rằng không ngờ tầm quan trọng của mình chỉ tương đương với thịt kho tàu, nhất định sẽ hết sức buồn bực. Đồ đầu, không phải ngài đang nói mê đi, trên núi ngoại trừ lương khô trong tay chúng ta ra, còn cái gì để ăn nữa chứ, chứ nói chi là thịt kho tàu của ngài còn ở xa tận kinh thành kia. Hồ Duyên Khánh vừa dứt lời, chợt nghe thấy lão quỷ lập tức tỏ ra vô cùng hoài nghi hỏi lại. Những người khác cũng giống như vậy, lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Hồ Duyên Khánh cũng không nghĩ đến được chứng kiến thủ hạ đồng lòng như vậy, vừa muốn giải thích thân phận của Triệu Nhan. Tuy nhiên lúc này Triệu Nhan đứng ở phía sau cười cười phân phó nói, người đâu, mang thịt hộp chúng ta đưa đến lên. Ngưu Liệt vẫn đi theo bên cạnh Triệu Nhan, nghe thấy phân phó của hắn liền lập tức làm theo, sai người đưa thịt được bó thành từng hộp mang vào. Những bó thịt này đều là dùng dây leo với thủ pháp đặc biệt buộc thành, như vậy vừa rắn chắc lại vừa tránh được va đập, miễn cho khi vận chuyển nằm vỡ hộp. Thịt hộp, quả thật là thịt hộp. Lão quỷ bọn họ nhìn thấy một hộp thịt được đưa đến, tất cả đều khiếp sợ mà trừng to mắt. Ngay sau đó mặt sẹo thật hưng phấn chạy đến cầm lấy thịt mà hưng phấn xoay xoay. Bởi vì vấn đề sản lượng khiến cho thịt hộp ở trong quân cũng không nhiều, trước đó lão quỷ và mặt sẹo bọn họ cũng chỉ vào lúc phá được Linh Châu và vài tòa thành mới được nhận vài vò thịt hộp khao thưởng. Nhưng hiện tại một vò lại một vò đồ hộp mang vào, đối với bọn họ tuyệt đối chính là lần đầu tiên trông thấy. Lão quỷ và mặt sẹo bọn họ đều là một đám người thô kệch, căn bản không biết cái gì là khách khí, lập tức kéo đứt dây ở trên thịt hộp rồi bắt đầu chuẩn bị ăn. Tuy nhiên là bị Hồ Duyên Khánh đánh một phát trên đầu nói, không quy củ, nhanh đi ra ngoài kêu các huynh đệ đến, mỗi người lĩnh một chút coi như tối nay thêm đồ ăn. Hồ Diệt Khánh luôn luôn coi thủ hạ là huynh đệ đồng cam cộng khổ, cho tới bây giờ không làm ra cái việc đặc biệt nào, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến huynh đệ thủ hạ kính phục y. Lão Quỷ và mặt sẹo bọn họ cũng đều biết, lập tức liền cười ha ha, vội vàng chạy ra ngoài gọi các huynh đệ khác đến nhận thịt hộp. Kết quả chỉ trong chốc lát toàn bộ tướng sĩ trên đỉnh núi liền đến nhận thịt hộp. Trong sân động, sau khi Hồ Diên Khánh xác định các huynh đệ thủ hạ đều đã lấy được thịt, lúc này mới để lão Quỷ bọn họ nhận thịt. Lần này Triệu Nhân mang đến không ít hộp, ngoại trừ hộp thịt kho tàu ra, nhiều nhất chính là hộp hoa quả. Thứ này vào mùa đông không chỉ là mỹ vị, hơn nữa còn chứa nhiều đường giúp nhanh chóng bổ sung thể lực, nói chính là thứ tốt khó mà có được. Nhưng tuy nhiều đồ hộp, lão Kỳ bọn họ cũng rất quy củ, mỗi người đều chỉ lấy một hộp, hơn nữa đều là món thịt kho tàu vừa rồi Hồ Diên Khánh khen ngợi. Lão Quỷ trong đó một bên vừa dùng dao nhỏ mở hộp, một bên cười ha ha hỏi Triệu Nhan. Huynh đệ nhìn ngươi làm ăn như vậy không phải là quan hầu cận mới tới chứ? Không đợi Triệu Nhan trả lời, mặt sẹo cũng đã lớn tiếng đáp trả nói. Lão Quỷ ngươi đây không phải nói lời vô nghĩa sao? Ngoài trừ quan hầu cận, trong tay ai lại có nhiều thịt hộp như vậy chứ? Tuy nhiên huynh đệ ngươi so với quan tiền nhiệm tốt hơn nhiều, tên khốn kiếp kia chỉ biết đưa đạn pháo đến cho chúng ta, đồ ăn cũng chỉ có lương khô, mẹ nó, ta ăn liền muốn phun ra. Im miệng, đây là giáo đốc trường quân đội của chúng ta, đến đây là để thăm ta đấy, cũng không phải là quan hậu cần gì. Hồ Diên Khánh nghe thấy lời nói của lão Quỷ và mặt sẹo, sợ Triệu Nhan tức giận liền vội mở miệng trách mắng. Giáo đốc. Lão Quỷ và mặt sẹo bọn họ nghe được thân phận của Triệu Nhan cũng đều sừng sốt, tuy nhiên lúc này bọn họ không liên tưởng đến Triệu Nhan chính là Quảng Dương quận vương của Đại Tống. Chỉ thấy lão Quỷ phản ứng nhanh nhất, lập tức thi lễ một cái nói với Triệu Nhan. Hóa ra ngài chính là giáo đốc của trường quân đội mà đô đầu thường nhắc đến, lúc này ngài còn đến thăm đô đầu, xem ra cũng là hán tử có tình có nghĩa. Lão Quỷ bội phục nhất là những người như ngài vậy. Ngoài miệng lão Quỷ khen Triệu Nhan, nhưng trên tay vẫn như cũ không ngừng mở hộp, lại nói tiếp. Bởi vì thời tiết quá lạnh, nút gỗ của hộp cũng bị đông lại rồi, trong lúc nhất thời quả thực khó có thể mở ra. Tuy nhiên cũng ở lúc lão Quỷ vừa dứt lời, đột nhiên trong mắt của y lóe lên một suy nghĩ. Nghĩ đến trước đó Hồ Diên Khánh đã từng nói giáo đốc trưởng quân đội của bọn họ chính là Quảng Dương quận vương điện hạ của Đại Tống, cũng chính là tam hoàng tử của đương kim hoàng đế bệ hạ. Chẳng lẽ là... Nghĩ đến những điều đó, lão Quỷ rút cục ra vẻ mặt khiếp sợ mà dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Nhan, lắp bắp hỏi: ngài không phải là vị quận vương điện hạ mà đô đầu nói chứ? Coi như lão Quỷ ngươi phản ứng nhanh, vì này chính là Quảng Dương quận vương của Đại Tống chúng ta. Thấy bộ dáng khiếp sợ của lão Quỷ, Hồ Diên Khánh cũng không nhịn được vui sướng cười to nói. Tướng sĩ thủ hạ tập trường tuy rằng đều nể phục y, nhưng những người này đồng thời đều là lão binh lính từng trải, bình thường y cũng ăn không ít những thua thiệt nhỏ, hôm nay cuối cùng có thể trả thù một lần rồi. Bốp, Hồ Diên Khánh vừa dứt lời, lão Quỷ bị hù buông nhẹ đôi tay, hộp thịt trong tay cũng rơi xuống nện vào chân y, nhưng cũng không có bị vỡ, tuy nhiên lại khiến lão Quỷ toàn thân khẽ run rẩy, muốn kêu lại không dám kêu la, bộ dáng không thể nói hết có bao nhiêu phần chật vật. Về phần đám người mặt sẹo lúc này mới rốt cục kịp phản ứng, một đám đều chấn động sợ không nói ra lời, đánh chết bọn họ cũng không ngờ đến, lúc này lại nhìn thấy hoàng tử điện hạ tôn quý của Đại Tống. Mọi người không cần quá mức kinh ngạc, bồn vương lần này chỉ là lấy thân phận riêng hỏi thăm học sinh của mình một chút thôi. Lại nói tiếp, đô đầu các ngươi là một trong các học sinh ưu tú nhất của trường quân đội, đối với sai lầm lần trước y phạm phải chúng ta cũng vô cùng quan tâm, tuy nhiên đây cũng không phải là chuyện gì đáng lo ngại, đợi cho việc này qua đi, trước đó các ngươi lập nhiều công lao cũng sẽ không uổng phí, ngày sau khẳng định còn có thể luận công ban thưởng. Triệu Nhan lập tức cười mở miệng nói, đút cho lão Quỷ bọn họ một viên thuốc an thần, miễn cho bọn họ bởi vì điều này mà có khúc mắc với Hồ Diên Khánh. Giáo đốc, việc này có thật không vậy? Hồ Diên Khánh nghe đến đó cũng không nhịn được kích động hỏi. Y mặc dù đối với việc mình làm không thẹn với lương tâm, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với huynh đệ thủ hạ. Dù sao nếu không phải là vì y, lão Quỷ bọn họ đã sớm có thể lên chức rồi, nói không chừng ngày sau còn có thể thay đổi xuất thân. Cực kỳ chính xác. Dương đã tướng quân tuổi cũng đã lớn. Lần này sau khi tiêu diệt Tây Hạ, y sẽ trở về kinh thành, đến trường quân đội đảm nhiệm việc dạy học. Đối với học sinh dưới tay mình, ngươi cảm thấy y sẽ làm khó dễ ngươi sao? Triệu Nhan cười lớn mở miệng nói, lấy thân phận của hắn tất nhiên là sẽ không mang chuyện này ra để lừa đối phương. Chuyện của Hồ Diên Khánh thực sự lán nghe ở chỗ Dương Văn Quảng đề cập đến, vì vậy mới có thể tin tưởng như vậy. Vậy thật tốt quá, đa tạ quận vương điện hạ. Đám người lão Quỷ và mặt sẹo lúc này mới như người ở trong mộng tỉnh dậy, một đám đều kích động vạn phần hành đại lễ với Triệu Nhan. Trước đó bọn họ đều là liều sống liều chết mà không được luận công lao. Tuy rằng bọn họ không trách Hồ Diên Khánh, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Tuy nhiên hiện tại có lời của Triệu Nhan cuối cùng cũng khiến cho tất cả bọn họ đều yên lòng. Đã biết thân phận của Triệu Nhan, mấy người lão Quỷ và mặt sẹo lập tức trở nên có chút gò bó. Ngồi ở một chỗ đến cử động nho nhỏ cũng không dám, chớ nói chi là ăn thịt. Dù sao thân phận chênh lệch thực sự quá lớn, điều này cũng khiến cho Hồ Diên Khánh có chút bất đắc dĩ. Chỉ đành để cho bọn họ cầm thịt rời khỏi. Như vậy rốt cục khiến cho bọn lão Quỷ nhẹ nhàng thở ra, lại thi lễ một cái với Triệu Nhan, sau đó như chạy trốn mà chạy ra ngoài vậy. Nhìn thấy những người lão quỷ đó chạy ra ngoài, lúc này Hồ Diên Khánh và Triệu Nhan mới ngồi xuống, sau đó mang thịt trong tay mở ra, giơ tay xé một miếng thịt kho tàu đã đông lạnh nhét vào miệng. Tuy rằng thịt lạnh thật đấy, nhưng hương vị cũng không thay đổi, điều này khiến cho trên mặt y lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Nhìn thấy bộ dạng của Hồ Diên Khánh, Triệu Nhan cũng không khỏi cười ha ha. Tuy nhiên ngay sau đó hắn liền nhướng mày. Hôm nay đến đây không chỉ để thăm hỏi Hồ Diên Khánh, mặt khác hắn còn có một chuyện vô cùng trọng yếu muốn thương lượng với y. Triệu Nhan ở trên núi cả đêm mới rời khỏi. Buổi tối đó hắn với Hồ Diên Khánh nói chuyện đến tận nửa đêm mới nghỉ ngơi. Chính là bởi vì hắn có một nhiệm vụ trọng yếu giao cho đối phương. Mà Hồ Diên Khánh suy nghĩ một lát cuối cùng cũng đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ này. Đến ngày hôm sau liền tự mình đưa Triệu Nhan xuống núi. Vài ngày sau, Hồ Diên Khánh và tướng sĩ thủ hạ được thay thế, sau đó được sắp xếp một đội ngũ đặc thù đến mức nhiệm vụ này của bọn họ cũng chỉ có đô đầu Hồ Diên Khánh biết rõ. Lão quỷ và mặt sẹo bọn họ mấy lần muốn hỏi thăm, nhưng đều bị Hồ Diên Khánh che giấu mà trở về. Chỉ nói rằng nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nếu hiện tại bọn họ muốn rời khỏi vẫn chưa muộn, chỉ là không có người nào nguyện ý rời khỏi, bởi vì bọn họ biết nhiệm vụ càng nguy hiểm thì công lao lại càng lớn. Trước kia bọn họ trong quân đội chỉ là muốn kiếm miếng cơm ăn. Tuy nhiên hiện tại từ lúc đại quân liên tục thắng lợi, tất cả mọi người đều muốn dùng chiến công đổi một cái công danh cho vợ con hưởng thụ. Vì đã được mục tiêu này, sinh tử sớm đã bị bọn họ vứt ra ngoài 9 tầng mây rồi. Lại vài ngày nữa trôi qua, gió bắc vốn vẫn luôn thổi mạnh từ đầu mùa đông, hôm nay bỗng nhiên đổi hướng, không ngờ gió lại từ phía đông thổi tới, sức gió cũng không phải là rất lớn, đến ngay cả nhánh cây khô héo cũng rất khó bị lay động. Vì vậy biến hóa nho nhỏ này cũng không khiến nhiều người chú ý, chỉ là đám người Dương Văn Quảng trong quân đội Đại Tống đã chờ đợt gió đông này thật lâu rồi. Ngay tại buổi tối ngày đầu tiên gió thổi sang phía đông, chuẩn bị đã lâu, Dương Văn Quảng bắt đầu điều động một đội quân bí mật chuẩn bị chấp hành kế hoạch khinh khí cầu đã sớm đặt ra từ trước. Trong đó đội được điều động đầu tiên chính là đội ngũ đặc thù của chỗ Hồ Diên Khánh. Đội ngũ này nhân số không nhiều, tính toán hết cũng chỉ mới 2.000 người, nhưng 2.000 người này tất cả đều là tinh nhuệ được chọn ra, mỗi một người đều là người dám đánh, dám liều mạng. Hơn 100 thủ hạ của Hồ Diên Khánh tại đây, căn bản không có mức khiến người khác chú ý. Vì không để người Tây Hạ trong thành nhìn ra sơ hở, quân đội Đại Tống điều động tất cả đều tiến hành vào buổi tối. Hơn nữa ước chừng tốn 2 buổi tối mới bố trí tất cả quân đội xong. Trong đó ngoại trừ 2.000 người chấp hành đột kích còn có hơn 7 vạn quân Tống mai phục tại quân doanh Đại Tống ở mặt đông. Chỉ chờ sau khi đội ngũ đột kích mở cửa thành, bọn họ liền sẽ lập tức giết vào trong thành. Mặt khác, 2 ngày này Dương Văn Quảng bọn họ cũng vô cùng lo lắng. Một phần lo lắng người Tây Hạ phát hiện quân đội Đại Tống có điều động dị thường, phần khác lo lắng hướng gió phát sinh thay đổi. May mắn ông trời nể tình, 2 ngày nay gió đông nhẹ nhẹ vẫn tiếp tục thổi đến mà không đổi hướng. Cũng chính là tình huống như vậy, tại khoảng canh 4 đêm ngày thứ 2, hơn 700 chiếc khinh khí cầu đã chuẩn bị tốt bắt đầu được châm lửa trong quân doanh Đại Tống phía đông thành. Vốn dựa theo tính toán lúc đầu của Triệu Nhan bọn họ, mỗi cái khinh khí cầu chở được 4 người, ngoại trừ một người ở trên để điều khiển khinh khí cầu, còn lại có thể vận chuyển 3 người, từ đó liền có thể vận chuyển 2.000 binh lực. Tuy nhiên về sau lúc Dương Văn Quảng bọn họ cho tập luyện thực tế lại phát hiện, sau khi binh lính vũ trang đầy đủ lập tức liền tăng thêm không ít sức nặng. Dù sao bất kể là áo giáp hay là vũ khí đều vô cùng nặng, cứ như vậy mỗi cái khinh khí cầu cuối cùng cũng chỉ có thể chở được 3 người, vận chuyển binh lực sẽ ít hơn 1/3 so với dự tính. Đối mặt với cái loại tình huống này, mấy người Triệu Nhan được mời đến cũng cảm thấy vô cùng sầu lo. Hiện tại để cho kinh thành truyền khinh khí cầu đến thì đã không còn kịp nữa rồi, càng không có khả năng giảm bớt vũ khí và khôi giáp của đám binh lính. Tuy nhiên cũng đúng vào lúc này, Trung Kiến Trung kia lại một lần nữa đề xuất ra một ý kiến, kết quả lập tức khiến mọi người dường như đi vào ngõ cụt bừng tỉnh ra. Hóa ra dựa theo kế hoạch của Triệu Nhan, khinh khí cầu bay đến khoảng không Hưng Khánh phủ liền sẽ để binh lính dùng dù Triệu Nhan thiết kế nhảy xuống, sau đó rời vào trong thành lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp tại cửa thành. Khinh khí cầu cũng không đi xuống. Tuy nhiên hiện tại Trung Kiến Trung lại đề xuất không bằng để khinh khí cầu chở binh lính trực tiếp rơi xuống trong thành. Như vậy có hai chỗ tốt. Đầu tiên là binh lính trên khinh khí cầu không bị phân tán, khả năng chiến đấu của 3 binh lính ở cùng một chỗ tốt hơn nhiều so với việc phân tán ra. Thứ hai là binh lính không cần mạo hiểm nhảy dù xuống. Dù sao ở đời sau khi nhảy dù vẫn như cũ sẽ có vài phát sinh ngoài ý muốn. Chớ nói chi là dù hiện tại Triệu Nhan thiết kế ra. Lời nói của Trung Kiến Trung lập tức khiến Triệu Nhan bọn họ như người mơ mới tỉnh, ngay lập tức đồng ý phương án này. Nhưng phương án này cũng có một khuyết điểm cực lớn. Thứ nhất, lúc trước Dương Văn Quảng bọn họ đề nghị không để khinh khí cầu đáp xuống, sau đó ném lựu đạn và đạn pháo vào trong thành sẽ gây ra hỗn loạn, kế hoạch liền không cách nào áp dụng. Mặt khác, nếu những khinh khí cầu đáp xuống trong thành kia dự đoán sẽ gây nên tổn hại lớn, phải biết rằng chi phí chế tạo khinh khí cầu không hề thấp. Tuy nhiên, so sánh với Hưng Khánh phủ mà nói, mấy trăm chiếc khinh khí cầu không đáng kể chút nào. Cuối cùng, điều đáng nhắc tới chính là những khinh khí cầu trước đó đều được cải trang, bốn phía chỗ lò lửa đều tăng thêm cọc chắn, bởi vậy khiến cho ánh sáng từ bên trong lò lửa rất khó chiếu ra ngoài. Mặt trên có túi khí, phía dưới lại có giỏ treo che đậy, hơn nữa túi khí cũng được quét sơn màu đậm, trong đêm tối rất ít có khả năng bị phát hiện ra. Đợi cho sau khi tất cả khinh khí cầu đều được chuẩn bị xong, cũng đã là hừng đông rồi. Đến khi khoảng thời gian này vừa trôi qua, phía chân trời đằng đông sẽ sáng lên, lúc đó cũng chính là thời khắc nhảy dù đột kích. Mặt khác lúc đó cũng là thời điểm mọi người lơi lòng cảnh giác nhất, đánh lén càng có cơ hội để thành công hơn. Nghe lời Dương Văn Quảng ra lệnh một tiếng, hơn 700 khinh khí cầu bắt đầu lục đục bay lên, sau đó được gió đông chậm rì rì thổi về phía hướng Khánh Phủ. Trước đó Triệu Nhan đã đích thân đo đạc tốc độ gió cùng với tốc độ di chuyển của khinh khí cầu trên không. Hơn nữa, thời gian khinh khí cầu bay lên cùng với phương hướng cũng đã được tính toán nghiêm khắc. Đợi cho đến khi khinh khí cầu bay đến cửa đông Hương Khánh Phủ, phía chân trời đằng đông cũng vừa vặn sắp sáng, để cho các tướng sĩ trên khinh khí cầu có thể nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, thuận lợi cho bọn họ hạ xuống thành. So sánh với quân doanh Đại Tống bận rộn suốt hai buổi tối, trong thành Hương Khánh Phủ lại có vẻ vô cùng bình yên. Từ lúc Đại Tống bao vây Hương Khánh Phủ, toàn bộ trong thành liền áp dụng giới nghiêm sau khi mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc. Thời gian đó bất cứ dân chúng nào cũng không được xuất hiện trên đường phố. Mỗi khi trời tối, trong thành đều có quân Tây Hạ đi tuần tra. Trên đầu thành lại có binh lính trực đêm phòng ngừa quân Tống đánh lén. Tuy nhiên, bởi vì cái gọi là rắn không thể dài lâu, từ lúc Đại Tống bao vây Hưng Khánh Phủ đến hiện tại cũng đã được một tháng. Ngoài trừ mỗi ngày tấn công theo thông lệnh ra, quân đội Đại Tống cũng không có động tĩnh gì quá lớn. Điều này khiến cho quân Tây Hạ cũng dần dần thích ứng với tần suất tấn công hàng ngày của Đại Tống, tinh thần cũng dần dần buông lỏng xuống. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên khi Đại Tống rút cuộc đã bắt đầu phát động tập kích bất ngờ, trong thành Hưng Khánh Phủ lại không có bất kỳ chuẩn bị gì. Đặc biệt bây giờ này là rạng sáng, đa bộ phận người trong thành đều đang ngủ say, binh lính canh gác trên đầu thành cả đêm cũng đang ngủ gà ngủ gật, binh lính tuần tra trên đường phố cũng đều đang chuẩn bị về thay ca đi ngủ, căn bản không phát hiện ra bầu trời tối mờ trên đỉnh đầu xuất hiện vô số đốm đốm màu đen. Hồ Diên Khánh hiện tại đang ngồi trên một chiếc khinh khí cầu bay trên không Hưng Khánh Phủ. Trước đó Triệu Nhan tìm y là muốn để y tham dự hành động lần này. Tuy rằng hiện tại bầu trời vẫn vô cùng mờ tối, nhưng ngọn đèn trên thành Hưng Khánh Phủ vẫn đang giúp chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ. Y lập tức lớn tiếng phân phó nói: "Lão quỷ, lập tức tắt lò lửa, hạ xuống." "Vâng." Lão quỷ cũng lớn tiếng đáp ứng, bắt đầu mang bao cát đã chuẩn bị sẵn đổ vào trong lò lửa để dập tắt. Sau đó cười không chút hảo ý nào với Mặt Sẹo đứng núp bên trên giỏ treo. "Mặt Sẹo, chúng ta sắp phải rơi xuống rồi, tiểu tử ngươi chịu được không?" "Cút, không nên nói cái gì cùng ta rơi xuống, có khí phách sau khi hạ xuống chúng ta sò xoay mai giết được nhiều hơn." Hai tay Mặt Sẹo nắm thật chặt vào giỏ treo, mắt nhắm lại quát lão quỷ. Y có chứng sợ độ cao nghiêm trọng, chẳng những không dám nhìn xuống phía dưới, thậm chí nghe không nổi mấy từ rơi, rơi ngã. Tỉ như hiện tại toàn thân y núp tại một góc trong chiếc giỏ treo. Lúc nói chuyện cả người cũng không ngừng run lên, toàn nhìn vô cùng chật vật, vì thế lão quỷ cũng cười nhạo y không ít. Tuy nhiên chỉ cần vừa hạ xuống đất, Mặt Sẹo liền lập tức sẽ trở nên sinh long hoạt hổ. Giết người tính là cái gì? Huynh đệ chúng ta có ai chưa từng giết người chứ? Tuy nhiên cơ hội bay lên trời cũng không nhiều, cũng không biết nếu tiếp tục bay lên trên liệu có thể gặp được thần tiên hay không. Lão quỷ cũng cười cười nói mát, y cũng không ngờ đến Mặt Sẹo bình thường không sợ trời không sợ đất mà lại sợ độ cao. Đặc biệt lần đầu tiên khi huynh đệ bọn họ luyện tập, mới bay lên chưa được bao lâu Mặt Sẹo đã bị dọa đái ra quần, vì thế lão quỷ cười nhạo y không ít. Tuy nhiên Mặt Sẹo tính tình cũng rất ngang bướng, bất kể sợ hãi thế nào cũng không chịu rút khỏi hành động lần này. "Ta nhổ vào, lão quỷ ngươi, giết người như ngoé, gặp được thần tiên cũng bị đánh xuống 18 tầng địa ngục thôi, vì vậy ngươi bỏ ý nghĩ đó đi là vừa." Mặt Sẹo tuy rằng cũng vô cùng sợ hãi, nhưng cũng rất mạnh miệng mà trả lời. Đối với hai thủ hạ của mình đang cãi vã, Hồ Diên Khánh chẳng những không ngăn lại mà còn cười ha ha ngồi một bên nghe. Bởi vì y biết tiếp sau đó bọn họ sẽ hạ xuống thành, rất có thể sẽ phải đối mặt với vô số kẻ thù. Dưới tình huống như vậy, nếu nói rằng không sợ hãi, nhất định chính là nói dối. Vì vậy hiện tại lão quỷ và Mặt Sẹo cũng chỉ là nhờ vào cãi nhau mà rời đi lực chú ý của mình mà thôi. Đương nhiên Hồ Diên Khánh cũng không lúc nào quên quan sát tình huống xung quanh. Những nơi khoảng cách ra một chút tạm thời trên khinh khí cầu nhìn không thấy. Tuy nhiên y có thể thấy được khinh khí cầu đã bắt đầu rơi xuống, gió đông thổi nhẹ nhẹ khiến tốc độ di chuyển của bọn họ rất chậm. Điều này cũng khiến cho lúc hạ xuống bọn họ càng thêm an toàn, cũng có nhiều thời gian để điều chỉnh độ cao hơn. Thuận theo độ cao thấp dần xuống, khinh khí cầu cách mặt đất đã không tới 500 trượng. Nếu lúc này trong thành có người ngẩng đầu lên mà nói, nhất định liếc mắt một cái liền sẽ phát hiện ra bọn họ. Mà lúc này Hồ Diên Khánh cũng ngăn lão quỷ và Mặt Sẹo cãi vã lại, miễn cho thanh âm của bọn họ khiến người Tây Hạ ở phía trước chú ý. Nhưng Hồ Diên Khánh và những thủ hạ tham dự vào hành động lần này không biết, bọn họ sẽ tạo nên một truyền kỳ trong lịch sử quân sự. Trong khoảng thời gian này, Lý Lượng Tổ thường xuyên mất ngủ, rõ ràng cảm thấy thân thể mệt mỏi muốn chết, nhưng nằm ở trên giường thế nào cũng không ngủ được, bởi vì y vừa nhắm mắt lại, trong đầu sẽ xuất hiện cảnh tượng quân Tống ở ngoài thành bắt đầu tấn công thành, thậm chí thật vất vả mới ngủ được, lại thường xuyên bị ác mộng làm tỉnh. mỗi lần đều mơ thấy quân Tống giết vào trong thành Hưng Khánh, thậm chí ngay cả hoàng cung của y cũng bị vây hãm rồi. Cả đêm không ngủ được, điều này đối với bất kỳ kẻ nào nói đều là chuyện vô cùng thống khổ. Vì thế Lý Đường Tộ dứt khoát không ngủ, sai người mang đến vài phi tử hậu cung hầu hạ vui đùa. Kết quả cuối cùng sau khi mệt mỏi, không ngờ lại có thể ngủ rất ngon. Như vậy đã giúp y tìm được giải pháp tốt để giải quyết giấc ngủ của mình. Tối hôm đó Lý Đường Tộ cũng không ngoại lệ, đợi đến lúc nghỉ ngơi gọi vài phi tử đến. Sau đó náo đến tận nửa đêm mới ngủ. Bình thường y ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Tuy nhiên hôm nay tình huống có chút đặc biệt, khiến cho Lý Lượng Tộ đang ngủ thì bị giấc mơ làm cho tỉnh dậy, lại phát hiện bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen, dường như vẫn chưa hừng đông. Điều này khiến cho y cũng không nhịn được sửng sốt, vốn lại định ngủ thêm một chút, nhưng tiếc rằng lại không cách nào ngủ được, mặt khác trong lòng cũng không biết vì sao cảm thấy bực bội. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên Lý Lượng Tộ dứt khoát đứng lên từ trong mấy cánh tay mịn đùi trắng tuyết, sau khi được công nữ hầu hạ rửa mặt liền trở về đại điện xử lý chính vụ. Lại nói tiếp, y mặc dù háo sắc hoang dâm nhưng tinh lực hơn người, cho dù buổi tối càn quấy đến thế nào nhưng chỉ cần thức dậy tinh thần sẽ trở nên phấn chấn, không chút ảnh hưởng nào đến xử lý chính vụ. Khắp nơi ở Tây Hạ đều học tập Đại Tống, thậm chí ngay cả bố cục hoàng cung cũng học theo hoàng cung ở thành Đông Kinh của Đại Tống. Đại điện Lý Lượng Tộ xử lý chính vụ cũng lấy tên là Thùy Cùng Điện, giống như là ở Đại Tống vậy. Lúc y đi đến đại điện chỉ thấy trên long án đã đặt không ít tấu chương, không cần nhìn Lý Lượng Tộ cũng biết tất cả những tấu chương đó đều là chiến báo tấn công của quân Tống với Hưng Khánh Phủ vào ngày hôm qua. Tuy rằng biết rõ nội dung của tấu chương này, nhưng Lý Lượng Tộ luôn chăm chỉ cẩn thận, vẫn nghiêm túc xem lại tấu chương một lần. Kết quả phát hiện nội dung bên trong quả nhiên giống như mình đoán vậy, gần như đều là phiên bản của ngày hôm qua. Quân Tống bao vây ba mặt đông nam tây của Hưng Khánh Phủ, trong đó phía nam là phương hướng chủ công, đông tây hai bên là để phụ trợ, vừa vặn đúng là dùng để kiềm chế binh lực trong thành. Trong đó tại phía nam mỗi ngày quân Tống đều phát động một lần nghi binh, đương nhiên phần lớn thời gian cũng chỉ bày ra thế tiến công, cũng không chính thức công thành. Tuy nhiên như vậy cũng đủ khiến đại quân Tây Hạ trên đầu thành thêm khẩn trương. Về phần hai phía đông nam kia, mặc dù chỉ là dùng để kiềm chế binh lực của Tây Hạ, nhưng năm ngày ba bận cũng sẽ phát động một lần công kích. Hơn nữa thường thường đồng thời phát động cùng với phương hướng phía nam chủ công, dùng cách này để khiến Hưng Khánh Phủ rơi vào cục diện trước sau đều khó khăn. Ngay lúc Lý Đường Tộ xem hết chiến báo của ngày hôm qua, đang chuẩn bị tiện tay ném xuống lại chợt phát hiện một vấn đề, lập tức lại cầm tấu chương lên nhìn nghiêm túc một chút, kết quả phát hiện chiến báo này có chút bất thường. Ngày hôm qua phát động công kích bất ngờ Hưng Khánh Phủ chỉ có quân Tống ở phía tây, bên phía nam chủ công quân Tống lại chỉ bày ra thế tiến công cũng không tiến công thực sự, về phần phía đông còn lại quân Tống lại không có chút động tĩnh gì. Tuy rằng đây chỉ là một điểm dị thường không ngờ vô cùng nhỏ, nhưng Lý Lượng Tổ cũng vô cùng nhạy bén, cảm giác có chút không ổn. Y lập tức đem trên báo mấy ngày trước bò ra xem một chút. Kết quả phát hiện mỗi lần khi quân Tống phía Nam thực sự tấn công thành thì quân Tống phía Tây và phía Đông đều tùy theo mà hô ứng, mà quân Tống hai bên chưa từng một mình công thành. Nhưng ngày hôm qua lại xuất hiện ngoại lệ, chỉ có quân Tống phía Tây công thành. Điều này rõ ràng rất không bình thường. Nghĩ đến đây, Lý Lượng Tổ lập tức mang trên báo mấy ngày nay nghiên cứu thật cẩn thận. Kết quả phát hiện từ 3 ngày nay, quân Tống chủ công ở phía Nam đã không hề phát động tấn công với trong thành. Mỗi ngày chỉ đều xuất một đội quân ra đánh nghi binh, hơn nữa số lượng cũng không quá nhiều. Cái loại tình huống này tuy rằng thoạt nhìn so với trước kia cũng không có thay đổi lớn, nhưng Lý Lượng Tộ lại có một loại dự cảm không rõ. Thậm chí y cho rằng quân Tống rất có thể đã mưu đồ hành động gì đó. Lý Lượng Tộ là một người vô cùng cảm xúc hóa, điểm ấy vô cùng giống với phụ thân Lý Nguyên Hạo. Đối với chiến tranh, phụ tử bọn họ lại càng có thêm trực giác trời sinh. Cũng chính là dựa vào loại trực giác này mới khiến cho Lý Nguyên Hạo liên tiếp lấy yếu thắng mạnh, đánh bại Đại Tống và Liêu Quốc. Lý Lượng Tộ cũng như vậy. Đối với trực giác của mình vô cùng tin tưởng, vừa nghĩ tới quân Tống ở ngoài thành năng âm mưu gì đó, điều này khiến cho y lập tức đứng ngồi không yên. Lập tức đứng lên muốn triệu tập đại thần nghị sự. Tuy nhiên cũng đúng lúc này, một mỹ phụ mặc công trang chợt đi vào trong điện. Khi nhìn thấy Lý Lượng Tộ, lập tức mỉm cười tiến lên phía trước nói: "Bệ hạ, hôm nay tại sao lại dậy sớm như vậy? Hiện tại khẳng định đã đói bụng rồi. Nô tỳ làm cho người chút điển tâm, không bằng để nô tỳ hầu hạ bệ hạ dùng một chút có được không?" Nhìn mỹ phụ mặc cung trang mới đến này, tâm tình của Lý Lượng Tộ cũng tạm thời được xoa dịu vài phần, lập tức kéo nàng ngồi xuống bên cạnh long án, sau đó mang việc mình vừa mới phát hiện nói ra một lần. Mỹ phụ mặc cung trang này chính là thế tử thứ hai của Lý Lượng Tộ, Lương Hoàng hậu. Nói đến vị Lương Hoàng hậu này cũng không phải là một nhân vật đơn giản, nàng xuất thân từ đại tộc người Hán của Tây Hạ, chỉ tiếc gia tộc bọn họ tuy rằng giàu có, nhưng bởi vì tộc Đằng Hạng làm chủ nên ở trong Tây Hạ gia tộc bọn họ cũng không có nhiều quyền lực. Sau này khi Lương Hoàng hậu cũng không biết như thế nào mà trèo được lên cành cây cao, trở thành con dâu của Một Tạng Hoa Bàng, quyền nghiêng triều đình lúc đó. Lúc ấy Một Tạng Hoa Bàng nắm giữ triều chính, Lý Lượng Tộ vẫn là thân cháu ngoại của Một Tạng Hoa Bàng, nhưng tiếc rằng lại hoàn toàn không có quyền lực. đến hoàng hậu thứ nhất của y cũng là con gái của Mộ Tạng Hoa Bàng, cũng chính là em chồng của Lương Hoàng hậu, cũng chính là dựa vào tầng quan hệ này, cho nên Lương Hoàng hậu có thể thường xuyên vào cung. Kết quả có tư tình với Lý Lương Tộ. Về sau bị phụ tử Mộ Tạng Hoa Bàng phát hiện, liền chuẩn bị phế bỏ Lý Lương Tộ. Kết quả chuyện này bị Lương Hoàng hậu biết được, nàng mật báo với Lý Lương Tộ. Cuối cùng Lý Lương Tộ liên hợp với Man Miết nhất cử truy sát phụ tử Mộ Tạng Hoa Bàng, thậm chí ngay cả thế tử của mình Mộ Tạng Hoàng hậu cũng giết. Mà tất nhiên Lương Thị bởi vậy liền trở thành hoàng hậu thứ hai của Lý Lương Tộ. Lương Thị lấy thân phận của một người Hán có thể ngồi vững vàng trên hậu vị. Ngoài trừ sự sùng ái của Lý Lương Tộ ra, bản thân nàng cũng là một nữ nhân có tài năng và dạ tâm. Trên thực tế, người phụ nữ trong lịch sử Tây Hạ nổi danh cuồng nhân chiến tranh. Sau khi Lý Lương Tộ chết, thân phận người Hán của nàng khiến cho nàng bị quý tộc đảng hạng của Tây Hạ gây áp lực. Để thoát khỏi áp lực này, đồng thời cũng để ngồi vững vàng trên vị trí thái hậu, vị Lương Hoàng hậu này đã mấy lần phát động chiến tranh với Đại Tống. Trong đó nổi danh nhất chính là cuộc chiến tại Vĩnh Lạc Thành. Trong trận chiến này, Đại Tống tổn thất 20 vạn binh lính và dịch phu. Người đời sau từng thống kê qua, chỉ vì nữ nhân Lương Hoàng hậu này phát động chiến tranh đã khiến cho quân Tống tổn thất ít nhất là hơn 60 vạn nhân khẩu. Về phần tài vật thì không thể nào tính nổi. Từ đó có thể thấy được người phụ nữ này đáng sợ như thế nào. Lý Lương Tộ mặc dù háo sắc, nhưng đối với Lương Hoàng hậu lại có một cảm tình đặc biệt. Hơn nữa y cũng thấy được tài năng của Lương Hoàng hậu, bởi vậy khi gặp phải sự tình gì cũng đều nguyện ý thương lượng cùng với nàng. Bình thường mỗi lần như vậy, Lương Hoàng hậu đều đưa ra câu trả lời khá đúng trọng tâm. Chỉ thấy sau khi Lương Hoàng hậu nghe xong Lý Lương Tộ giảng giải, sắc mặt cũng liền biến đổi. Nàng biết rõ hơn ai hết về trực giác chuẩn xác của Lý Lương Tộ. Lúc trước bọn họ bại lộ gian tình, thực lực của Lý Lương Tộ so với Mộc Tàng Thị vô cùng nhỏ yếu, nếu phát động chính biến cũng không thể nắm chắc. Thậm chí ngay cả đại tướng Man Miết cũng khuyên Lý Lương Tộ bày ra yếu thế với Mộc Tàng Thị, mưu đồ giữ lấy tính mạng. Nhưng Lý Lương Tộ lại cố ý muốn phát động chính biến. Kết quả không ngờ, trong một lần hành động lại giết chết được thực lực cường đại của phụ tử Mộc Tàng, đoạt lại quyền lớn của Tây Hạ. Từ đó Lương Hoàng hậu liền hết sức tín phục Lý Lương Tộ. Bệ hạ, nếu thực sự như lời ngươi nói, chỉ sợ quân Tống ngoài thành đang bày mưu một lần tấn công quy mô lớn. Nhưng mấu chốt là chúng ta đối với quân Tống ở ngoài thành hoàn toàn không nắm chắc chút nào, cũng căn bản không thể đoán ra quân Tống tấn công theo phương hướng nào, càng không biết bọn họ tiến công theo phương pháp nào. Điều này đối với chúng ta mà nói vô cùng bất lợi. Chỉ thấy cuối cùng Lương Hoàng hậu nhíu mày nói, những điều đó ta cũng đoán được. Hơn nữa từ các dấu hiệu cho thấy lần này quân Tống có lẽ sẽ không lấy phía Nam làm phương hướng chủ công. Thậm chí ta hoài nghi quân Tống phía Nam đều bị điều đến phương hướng chủ công thực sự rồi. Đợi đến lúc cho chúng ta một kích chí mạng. Hiện tại việc chúng ta có thể làm cũng chỉ là tăng mạnh phòng bị mà thôi. Lý Lương Tộ bỗng nhiên đấm mạnh một cái vào đùi căm hận nói. Đối với cảm giác biết kẻ thù sắp phát động tấn công lớn với mình. Nhưng y vẫn chỉ có thể bị động mà phòng ngự. Cảm giác thực sự khiến cho người ta khó chịu. Có lúc y vô cùng hận không thể dẫn theo đại quân giết ra ngoài thành, đánh một trận từ chiến với quân Tống ở ngoài thành. Lương Hoàng hậu nhìn thấy vẻ mặt của Lý Lương Tộ lập tức cũng đoán ra ý nghĩ trong lòng y, lập tức tiến lên nhẹ giọng an ủi. Bệ hạ yên tâm một chút, chớ vội, quân Tống chỉ là mượn nhờ uy lực của hòa khí mới có thể đánh đến dưới thành Hưng Khánh Phủ. Hưng Khánh Phủ trời cao nước sâu, không phải thành trì bình thường, có thể so sánh được. Chỉ cần chúng ta thủ thành không ra, quân Tống liền không có biện pháp bắt chúng ta. Hơn nữa bọn họ viễn chinh đánh ra, dù là có thực lực của một nước cường thịnh, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu, cuối cùng khẳng định sẽ phải lui binh. Đến lúc đó chính là thời cơ chúng ta đuổi giết phía sau quân Tống. Vì vậy bệ hạ không nên bởi vì nhất thời mà làm lỡ đại sự. Lời nói của Lương Hoàng hậu cũng bày trần tính toán của Tây Hạ với lần chiến tranh này. Bọn họ không thể chống đỡ lại uy lực của hỏa khí, chỉ có thể hy vọng dùng thành trì vững chắc để ngăn cản quân Tống. Đợi cho đến lúc hậu cần, quân Tống không kịp tiếp viện cũng chỉ đành phải lui binh. Năm đó sau khi Lý Nguyên Hạo chết, đại quân của Liêu Quốc đánh giết một vùng nội địa Tây Hạ, bọn họ cũng dùng sách lược như vậy, chỉ lấy trọng binh bảo vệ Hưng Khánh Phủ. Kết quả cuối cùng Liêu quân cũng đành không công mà lui. Lần này bọn họ cũng muốn dùng sách lược cũ để đối phó với quân Tống. Lý Lương Tộ tuy rằng trẻ tuổi, nhưng từ nhỏ đã bị một tàn thị lập nên hoàng đế Bù Nhìn, sớm dưỡng được tính tình ẩn nhẫn, vừa rồi cũng chỉ là nhất thời kích động. Lúc này, sau khi nghe được lời của Lương Hoàng hậu nói, rất nhanh liền tỉnh táo lại, ngay lập tức đi sai người truyền đặt mệnh lệnh của mình để các nơi trong thành tăng cường phòng bị. Nhưng bỗng nhiên, lại thấy một thị vệ vội vàng hấp tấp chạy vào hô lớn. Bệ hạ, việc lớn không tốt rồi. Trời, từ trên trời, có rất nhiều quân Tống rơi xuống. Buổi sáng tinh mơ chính là lúc con người lơi lỏng mất cảnh giác nhất. Cũng là lúc số lượng người trên đường và trên cổng thành ít nhất. Thêm nữa, binh lính Tây Hạ trong thành cũng căn bản không ngờ quân địch lại bay từ trên trời xuống. Cho nên khi đám người hô Diên Khánh sắp hạ cánh vào trong thành, lại không một ai phát hiện ra.

lượng lớn hỏa khí, rồi tất cả đều là quân đội tinh nhuệ của Đại Tống. Vì vậy rất nhanh đã đánh giết quân Tây Hạ chạy loạn tứ tung. Mở công thành. Hồ Dân Khánh nhìn thấy vậy lập tức hưng phấn kêu lớn một tiếng. Theo mệnh lệnh của y, các tướng sĩ dưới trướng lập tức mở chốt cổng thành, sau đó đẩy cánh cổng thành nặng trịch trịch ra. Cổng thành ở cửa đông có hai lớp, cái mà Hồ Dân Khánh bọn họ mở được chỉ là cổng thành của Ổng Thành, chỉ có xuyên qua Ổng Thành mới có thể nhìn thấy cổng thành thực sự. Trước cổng thành này cũng có quân Tây Hạ canh phòng, nhưng số lượng không nhiều. Lập tức Hồ Dân Khánh bọn họ chia quân sĩ làm hai nhánh, trong đó nhánh thứ nhất sẽ xông thẳng đến cổng thành thực sự, nhánh thứ hai sẽ men theo tường thành của Ổng Thành lên đầu thành. Trên đầu thành cũng có quân đội người Tây Hạ, chỉ là bây giờ cũng vô cùng lộn xộn, ban nãy có rất nhiều người đi đến dưới thành bảo vệ cổng thành lại bị Hồ Dân Khánh bọn họ đánh tan. Những người còn lại đa số đều không còn ý chí chiến đấu, chỉ chống cự được chốc lát là lại bị đám người Hồ Dân Khánh giết chết. Đầu thành tạm thời rơi vào trong tay quân Tống. Nhưng ngày sau đó họ lại đối diện với sự phản công của người Tây Hạ. Dù sao tường thành đều thông với nhau, quân phòng thủ khác trên tường thành chắc chắn sẽ nhanh chóng đến kịp. Quân Tống bên dưới lúc này cũng đã xuyên qua Ổng Thành trống rỗng đến trước cổng thành. Quân Tây Hạ phòng thủ cổng thành chỉ có 500, có điều số lượng của chúng tuy ít nhưng lại là quân tinh nhuệ của Tây Hạ. Chưa đợi quân Tống giết đến, chúng đã dương cung phóng tên tới, khiến quân Tống thương vong không ít. Nhưng quân Tống cũng không hề yếu thế, một số người trên đường nhặt được khiên hoặc tấm ván gỗ tiến lên trước, sau đó ném lựu đạn trong tay vào trong quân Tây Hạ. Kết quả mỗi quả lựu đạn nổ tung gây nên sự hỗn loạn cực lớn cho người Tây Hạ, cung tên bắn đi cũng bị ảnh hưởng. Nhân cơ hội này, tướng lĩnh quân Tống chỉ huy chiến đấu bên dưới hạ lệnh một tiếng, toàn quân lại phát động quyết tử xung phong, đồng thời lựu đạn trong tay giống như là miễn phí ném ra toàn bộ. Kết quả nổ cho người Tây Hạ đối diện mà bắn tung tóe. Đợi sau khi họ xông vào cổng thành, hai bên lại chém giết tàn khốc, mặt khác còn có một số quân Tống thừa dịp chạy đi chuẩn bị mở cổng thành. Cổng thành phủ Hưng Khánh vô cùng to lớn đồ sộ, muốn mở cũng hết sức khó khăn. Nhưng lúc này quân Tống đã chiếm được ưu thế, những người Tây Hạ đóng giữ cổng thành đó hoặc chết hoặc bỏ chạy. Điều này cũng khiến cho càng nhiều quân Tống tham gia vào việc mở cổng, cứ như vậy đến khi mặt trời lấp ló ở đằng đông, cửa đông nặng nề cuối cùng cũng bị từ từ mở ra. Đồng thời thành lâu trên cổng thành cũng bị Hồ Dân Khánh bọn họ khống chế, chiếc cầu treo trên sông bảo vệ thành trước cổng thành cuối cùng cũng từ từ được thả xuống. Các tướng lĩnh Đại Tống như Dương Văn Quảng ở ngoài thành sớm đã chờ đến nóng lòng như lửa đốt. Cho dù trời tối nhưng họ vẫn cứ cầm kính biên vọng quan sát thành phủ Hưng Khánh phía trước. Họ vì lần này đã chuẩn bị lâu như vậy, nếu như thất bại tuyệt đối sẽ gây nên sự đả kích lớn lao cho họ. Khi tiếng hét giết trong thành vang lên, tim của Dương Văn Quảng bọn họ giống như bị bóp chặt. Một số người còn lo lắng đi đi lại lại, đợi đến khi trong cổng thành phía đông xuất hiện tiếng nổ và chém giết, Dương Văn Quảng bọn họ cuối cùng mới lộ ra nét mặt vui mừng. Vì điều này nói lên quân Tống trong thành đã đuổi giết tới trước cổng thành rồi, toàn bộ kế hoạch cũng đã thành công được một nửa. Khi cửa đông dần dần được mở ra, Dương Văn Quảng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lập tức hét lớn một tiếng: "Xông lên, bắt sống Lý Lượng Tổ, bắt sống Lý Lượng Tổ!" Mệnh lệnh của Dương Văn Quảng lập tức truyền lần lượt xuống dưới. Đồng thời đội kỵ binh không thích hợp tấn công thành, hơn nữa trong thành chịu sự hạn chế rất lớn, rất khó phát huy được thực lực của kỵ binh. Nhưng sức lực của lính nhảy dù trong thành đã suy yếu, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị quân Tây Hạ phản công tiêu diệt, nên có thể đi vào thành sớm một chút, áp lực trên người Hồ Dân Khánh bọn họ sẽ bớt đi một chút. Số lượng kỵ binh trong quân Tống không nhiều, lần này cũng chỉ bố trí 2.000 người làm quân tiên phong. Trong nhóm đầu tiên xông qua cầu treo đuổi giết vào trong thành, tiếp ứng đám người Hồ Dân Khánh, đồng thời tăng cường sự khống chế đối với cổng thành. Theo sau, 70.000 đại quân do đám người Dương Văn Quảng chỉ huy ào ạt xông vào. Binh sĩ Đại Tống giống như là đại hồng thủy phun trào từ cửa đông, men theo đường phủ Hưng Khánh thẳng tiến tới hoàng cung. Chỉ cần có thể giết chết hoặc bắt Lý Lượng Tổ làm con tin, thì Tây Hạ sẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa. Trong chốc lát, cả phủ Hưng Khánh đều là tiếng hét lớn của quân Tống: "Bắt sống Lý Lượng Tổ, bắt sống Lý Lượng Tổ!" Lý Lượng Tổ trong hoàng cung khi nghe thấy thái giám nói, hoang mang bẩm báo từ trên trời rơi xuống nhiều quân Tống, còn cho rằng gã bị điên. Dù sao quân Tống không phải là thần tiên, làm sao có thể rơi từ trên trời xuống được. Nhưng sau khi đối phương giải thích một lúc xong, y mới hiểu, hóa ra những quân Tống này lại ngồi cái loại khinh khí cầu có thể chờ người bay lên trời để vào trong thành. Nghe thấy tin tức kinh người này, lại nhớ đến trực giác này sinh ra từ vô số dấu hiệu của mình, khiến Lý Lượng Tổ cũng sợ hãi thất sắc. Y đã đoán ra đạo quân bay từ trên trời xuống này chắc chắn muốn mở cổng thành, sau đó quân Tống sớm đã chuẩn bị xong, nhất định sẽ ào ạt xông vào, đến lúc đó phủ Hưng Khánh thật sự không thể cố thủ được nữa. Tuy nhiên, Lý Lượng Tổ không phải là người cam chịu thua cuộc, chỉ thấy y lập tức đứng dậy sai người chuẩn bị ngựa, sau đó thống lĩnh 5.000 chất tử quân do y đích thân chủ trì tiến đến thành đông, giám sát đôn đốc kháng chiến. Đáng nhắc đến là Tây Hạ có hai đội quân cực kỳ tinh nhuệ do Lý Đường Tộ đích thân chỉ huy. Một nhánh là Chất Tử Quân, nhánh kia 3.000 người Thiết Diều Tử. Chỉ có điều Thiết Diều Tử thuộc loại kỵ binh hạng nặng, khi xông pha chiến đấu tác dụng rất lớn. Nhưng ở một nơi trong thành, không gian có hạn, căn bản không phát huy được uy lực gì. Ngoài ra hoàng cung cũng cần người phòng thủ, cho nên y mới lệnh cho Thiết Diều Tử ở lại bảo vệ hoàng cung. Chỉ có điều, trước đợi Lý Lượng Tộ cầm binh đến thành Đông, cổng thành Đông đã bị quân Tống hạ từ trên không xuống mở ra rồi. Hơn 7 vạn quân Tống ở ngoài thành ồ ạt tiến vào, khiến quân Tây Hạ ở thành Đông liên tục rút lui. Không đến nửa canh giờ, đại bộ phận khu vực của cả thành Đông đã rơi vào tay của quân Tống. Hơn nữa quân Tống còn cấp tốc giết tới hoàng cung. Nhìn thấy tình hình này, Lý Lượng Tộ đành phải mang Chất Tử Quân quay trở lại hoàng cung. Lúc này đại thần trong thành cũng đều hoàng hốt đến hoàng cung, hy vọng Lý Lượng Tộ có thể có cách cứu vãn. Đáng tiếc lúc này Lý Lượng Tộ tuy rằng nổi trận lôi đình nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể ra sức triệu tập quân đội bố trí phòng bị trong thành, hy vọng có thể ngăn cản được đường tiến quân của quân Tống. Phủ Hưng Khánh là đô thành của Tây Hạ, cũng là thành trì được Tây Hạ phòng thủ nghiêm ngặt nhất. Ban đầu Liêu Quốc phái mười mấy vạn đại quân cũng chưa thể đánh phá Phủ Hưng Khánh, nên trong lòng người Tây Hạ, Phủ Hưng Khánh là tấm bình phong cuối cùng của chúng. Cho dù quân đội Đại Tống trước đó liên tiếp đánh hạ các thành trì khác, nhưng chỉ cần Phủ Hưng Khánh không mất thì Tây Hạ sẽ không bị diệt vong. Nhưng bây giờ chúng chợt phát hiện, Phủ Hưng Khánh được chúng coi như lá chắn cuối cùng, lại bị quân Tống phá tan. Điều này đối với lòng tin của chúng mà nói gần như là tạo nên sự đả kích mang tính hủy diệt. Cũng chính vì như vậy nên khi quân Tây Hạ trong thành đụng độ quân Tống, binh lính lại không hề chống cự, không giống tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh như trước. Điều này khiến quân Tống cảm thấy mình giống như gặp phải một đám ô hợp. Trong thành giống như vào chỗ không người, đến khi gần đến hoàng cung, họ mới gặp phải sự kháng cự kịch liệt. Lý Lượng Tộ vốn còn kỳ vọng vào quân đội trong thành có thể đánh đuổi quân Tống đi, nhưng lại liên tiếp nhận được tin thất thủ của các nơi. Thậm chí một số đội quân còn thất lạc tin tức từ bộ chỉ huy, cũng không biết là bị quân Tống đánh tan hay là chạy trốn rồi. Có thể nói tình hình của toàn bộ Phủ Hưng Khánh ngày càng tồi tệ. Quân Tống cũng đã đánh giết đến gần hoàng cung. Nếu còn không chạy nữa, e rằng y thật sự sẽ phải trở thành tù binh của Đại Tống. Bệ hạ, chúng ta hay là nhanh trốn đi. Rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Chỉ cần bệ hạ còn sống, chúng ta sớm muộn cũng có ngày có thể trả thù. Lương Hoàng hậu trong điện thùy cùng khuyên nhủ Lý Lượng Tộ. Đại thần trong điện nghe thấy lời của hoàng hậu cũng lần lượt khuyên Lý Lượng Tộ chạy trốn. Dù sao hiện tại xem ra Phủ Hưng Khánh bất luận thế nào cũng không cố thủ được nữa. Huống hồ bọn họ vì nghĩ đến an toàn của mình cũng không muốn ở lại chôn cùng với Phủ Hưng Khánh. Lý Lượng Tộ cũng không ngờ mới chỉ sau một đêm, Phủ Hưng Khánh vốn được y coi là bình phong che chắn đã sắp rơi vào tay người Tống. Hơn nữa đây cũng tượng trưng cho cơ nghiệp Tây Hạ của chúng sắp bị hủy hoại trong tay chỉ trong chốc lát. Điều này đối với Lý Lượng Tộ xưa giờ luôn tự phụ mà nói chắc chắn là một chuyện không thể chấp nhận. Tuy nhiên Lý Lượng Tộ trong lòng muôn phần đau khổ, nhưng y lại là một người cực kỳ lý trí. Năm nay y mới 20 tuổi, tuy đã có con trai nhưng lại vẫn chưa tròn 1 tuổi. Dưới hoàn cảnh này, nếu y cũng chết tại Phủ Hưng Khánh, e rằng cả Tây Hạ ngay lập tức sẽ sụp đổ. Cho nên bây giờ đối với y mà nói, quan trọng nhất là sống tiếp. Chỉ cần sống sót thì y sẽ có hy vọng bắt đầu lại từ đầu. Truyền lệnh của ta, toàn quân rút khỏi Phủ Hưng Khánh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 112 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 113.